Võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 10 giờ 10, dịch cân kinh đột biến tông sư cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nghiệt, thật sự yêu nghiệt, không nghĩ tới chỉ có khích lệ một câu. Kim Trung cháo liền có thể phấn khởi mạnh mẽ. Đây quả thực không phải là nhân tinh sao? Nếu không phải bởi vì những võ công này không biết nói chuyện thì Tô Vân thật cảm thấy bọn chúng là con người. Bây giờ cho hắn cảm giác, ngược lại càng giống sủng vật. Mình đang dưỡng thành sủng vật, mà võ công khác nhau, chính là sủng vật khác nhau. Năng lực, tiềm lực không giống nhau. Kim Trung cháo đột biến mà nói thì ngộ tính đã LV6. Cảm giác không khác gì một con kim mau nghe lời. Còn dịch cân kinh thì sao? Tô Vân nhanh chóng thăng cấp ngộ tính lên một chút. Nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 4.000 điểm linh khí để thăng cấp ngộ tính hay không? Mẹ kiếp, Tô Vân nhịn không được mắng một tiếng. LV1 lên LV2 cần đến 4.000. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? CMN, điểm của ta, thật ngon. Phiên bản dịch cân kinh đột biến thật sự rất ngon. Tô Vân một hơi tăng lên LV3. Mà LV3 thăng cấp đến LV4, cần 6.000 điểm linh khí. Rất hiển nhiên, hai tiểu cấp chia làm một giai đoạn. Sau khi đến cấp 5, lại là một giai đoạn lớn. Không có biến hóa, ngộ tính LV3 không có cảm giác gì. Tô Vân do dự một chút, tiếp tục thăng cấp lên đến LV5. Ngộ tính của dịch cân kinh đột biến thăng cấp. Trước mắt ngộ tính LV5, cấp bậc võ công hiện tại. Dung hội quán thông nhắc nhở, ngộ tính của dịch cân kinh của ngài tăng lên nhanh chóng. Tư chất tăng vọt, tiến vào trạng thái giác ngộ. Nhắc nhở, kim trung cháo của ngài bị dịch cân kinh ảnh hưởng. Tiến vào trạng thái giác ngộ. Nhắc nhở, đại lực kim cương trưởng của ngài chịu ảnh hưởng bởi dịch cân kinh. Tiến vào trạng thái giác ngộ. Lợi hại, dưới sự dẫn dắt của dịch cân kinh LV5. Hai môn còn lại cũng tiến vào trạng thái giác ngộ, mà trạng thái này, căn cứ vào kinh nghiệm của Tô Vân mà xem, thời gian càng lâu, chỗ tốt càng lớn. Tô Vân tạm thời không quan tâm đến cái gì khác, liền nghĩ, nếu dịch cân kinh có thể đột phá đến giai đoạn xuất thần nhập hóa, vậy hắn trên cơ bản có thể tại thành phố Đông Nghiễm đi ngang. Chỉ là, Tô Vân nhìn thoáng qua bảng giao diện cá nhân, túc chủ, Tô Vân tuổi 21, võ công đã đăng ký, đại lực kim cương trưởng đột biến, đại thừa viên mãn, ngộ tính LV6 kim trung cháo đột biến, đại thừa viên mãn, ngộ tính LV6 dịch cân kinh đột biến, dung hội quán thông, ngộ tính LV5 điểm linh khí, 2.000, linh khí này căn bản không đủ dùng, 27.000 điểm nhìn thì trông rất nhiều, kết quả còn chưa đủ để thăng cấp ngộ tính lên LV6. Ánh mắt Tô Vân mang theo tiếc nuối rời khỏi kệ sách. Hắn hiện tại tinh luyện 3 môn công phu này đã đủ dùng. Đương nhiên, chủ yếu là linh khí không đủ. Thừa dịp võ công đều giác ngộ, Tô Vân sửa sang lại tình huống hiện tại một chút. Có 3 điều mà hắn cần phải làm bây giờ. Một là tận lực tìm được càng nhiều linh khí, cũng chính là tìm quỷ. Thứ hai là xác định thực lực nằm ở giai đoạn nào. Thứ ba, tự nhiên là tìm được tên chó đen kia. Tăng cao thực lực là việc cấp bách. Có điều bây giờ hắn đối với thực lực của bản thân quá mơ hồ. Căn bản không biết đang ở siêu phàm cấp gì. Dựa theo thực lực trước mắt, đối phó với siêu phàm giả cấp C khẳng định không thành vấn đề. Nhưng khoảng cách từ cấp C đến cấp B lại lớn cỡ nào? Không biết thực lực hiện tại của hắn có thể ứng phó được hay không? Kẻ cầm đầu gây ra sự kiện linh dị quy mô lớn ở phố Đường Sơn bây giờ mạnh cỡ nào? Đây đều là những thứ Tô Vân cần phải cân nhắc. Hắn muốn báo thù, nhưng không thể bị cừu hận che mờ mắt. Ùng ục, lại đói bụng, sờ sờ bụng một cái. Tô Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Kể từ khi tố chất của thân thể tăng lên, lượng cơm ăn vào càng ngày càng lớn. Gọi mấy phần đồ ăn mang đi. Tô Vân ăn no uống đủ. Nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau, nhắc nhở, dịch cân kinh của ngài trải qua một đêm giác ngộ, cảnh giới tăng lên, cấp bậc võ công hiện tại, xuất thần nhập hóa. Nhắc nhở, kim trung cháo của ngài trải qua một đêm giác ngộ, độ thuần thục tăng lên trên phạm vi lớn. Nhắc nhở, đại lực kim cương trưởng của ngài trải qua một đêm giác ngộ. Độ thuần thục tăng lên trên phạm vi lớn. Ầm ầm, nóng, nóng quá. Trong cơ thể Tô Vân tựa như có một ngọn núi lửa đang phun trào. Mà lực lượng phun ra đang lan tỏa khắp toàn thân Tô Vân. Rửa sạch mỗi bộ phận cơ thể. Từng chất nhờn màu đen từ trong cơ thể bài tiết ra. Tô Vân thấy vậy, nghĩ đến một từ, tẩy tinh phạt tủy, không nghĩ tới, dịch cân kinh đột biến còn có tác dụng này. Oanh, sau khi giai đoạn này đạt tới trình độ nhất định, lực lượng cũng trong nháy mắt bộc phát ra. Nội lực của Tô Vân lớn mạnh không chỉ gấp đôi. Chỉ riêng cường độ nội lực này đã mạnh hơn linh khí trong cơ thể siêu phàm giả cấp C rất nhiều lần. Càng không cần phải nói. Hắn còn có một thân quái lực có thể dọa chết người. Hô, Tô Vân thở ra một hơi khí lạnh. Sau đó đi vào phòng tắm. Rửa sạch vết bẩn rồi đi ra. Kế tiếp lại soi gương. Giờ phút này làn da của Tô Vân trong suốt như ngọc. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Khí chất mê người. Tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Cũng đừng chê Tô Vân da thịt mềm mại này. Lấy trạng thái hiện giờ của hắn. Một khi toàn lực phát động kim trung cháo, cho dù là viên đạn cỡ lớn cũng không đả thương được hắn. Hơn nữa, khí lực của hắn hiện tại cũng lớn đến đáng sợ. Nói là bạo long hình người cũng không quá đáng. Đây chính là chỗ tốt của ngạnh khí công. Tô Vân hướng về phía mình trong gương cười một tiếng. Cỗ áp bách phóng ra ngoài kia rất nhanh bị thu liễm. Khôi phục lại trạng thái người vật vô hại. Vậy thì tiếp theo tìm thêm vài tên hỏi một chút đi. Đường sơn lớn như vậy, Tô Vân căn bản không biết nên đi đâu tìm chó đen kia. Cho nên, chỉ có thể tìm thêm mấy quỷ linh ngoan hiền đến hỏi một chút. Nhắc nhở, dịch cân kinh của ngài phơi nắng rất vui vẻ. Đang hấp thu khí mặt trời. Độ thành thạo tăng lên. Vừa bước ra khỏi phòng, đón nhận ánh nắng mặt trời nóng rực. Hệ thống đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Khóe miệng Tô Vân nhếch lên. Một bên khác, tiểu khu Lệ Thủy Uyển. Bên ngoài biệt thự kia, một nhóm người đứng trong sân. Cầm đầu là một nam tử trung niên. Ở bên cạnh hắn, Triệu Thiến An tĩnh đứng. Có vẻ cực kỳ câu nệ. Nam tử ngồi xổm xuống. Sắc mặt ngưng trọng nhìn cái hố lớn bị Tô Vân một cước dẫm bạo. Thật lâu sau, trong miệng hắn phun ra bốn chữ. Tông sư cường giả. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xung quanh biến sắc. Cách chương.